Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu vừa ngủ dậy sau 3 tiếng. Hai mắt hắn đột nhiên mở to. Có người đã vào phòng thí nghiệm, ngẩng đầu lên nhìn là Kizaru. Hắn đã trở lại đảo, tốc độ quả thực nhanh chóng. Viên bom đã được thử nghiệm nổ, ba loại tài liệu cũng đã bắt đầu được thu thập toàn lực. Mấy ngày nữa, xuyên đảo sẽ thành lập một phòng thí nghiệm chuyên môn. Kizaru rõ ràng có ý định, không cần chế tạo thêm luyện kim bom đặc cấp nữa, chỉ cần chuyên tâm chế tạo Thái Dương Thần Apollo là được, bởi vì nó có ý nghĩa chiến lược. Sengoku Nguyên Soái biết, được người thích thu gom danh đào, cho nên hai thanh danh đào này cũng gia nhập vào bộ sưu tập của người đi. Kizaru nói, rồi đặt hai thanh Ryo Wazamono lên bàn thí nghiệm. Đây là thành ý của hải quân. Tôi hiểu gật đầu đáp ứng. Những thứ tốt đưa đến trước mặt hắn thì đương nhiên không thể từ chối. Tuy nhiên, việc giúp hải quân chế tạo Thái Dương Thần Apollo một cách đại trà là điều hắn không thể làm. Bởi vì thời gian hắn ở lại thế giới, hải tặc chỉ còn 2 ngày nữa. Nói cách khác, trong mấy ngày này, ta có thể nghỉ ngơi, muốn đi đâu cũng được phải không? Tôi hiểu vừa thao tác một viên đặc cấp luyện kim bom, vừa suy nghĩ về bước đi tiếp theo của mình. Trên danh nghĩa thì đúng là vậy, có thể. Kizaru còn chưa nói hết thì đã bị Tô Hiểu ngắt lời. Ta nuốt phải bộ môn kịch độc bao con nhộng, hải quân hẳn là đã rõ ràng, cho nên ta sẽ không trốn đi đâu. Ta còn không muốn chết. Tô Hiểu nói, ánh mắt kiên định. Kizaru không nói gì thêm. Đây là một vấn đề khá lúng túng. Hải quân cơ bản sẽ không cung cấp thuốc giải cho Tô Hiểu, mà chỉ cung cấp một loại dược vật để duy trì tình trạng kịch độc, ngăn không cho nó bị phá vỡ, qua đó khống chế hắn. Tô Hiểu căn bản không nuốt vào loại độc dược kia, mặc dù bên ngoài có vẻ cấp thiết muốn có thuốc giải, nhưng thực tế hắn cũng không quan tâm. Ta giúp các ngươi chế tạo bom, phí dụng là thu gom một ít danh đao, xin chú ý là thu gom. Những danh đao này không thuộc về ta, đúng không? Ta giúp các ngươi chế tạo vài ngàn viên bom. Trong cơ thể, ta có một viên túi chứa chất độc. Bây giờ ta vẫn đang giúp ngươi chế tạo những viên bom y lực càng mạnh hơn, mà túi độc trong người ta lúc nào cũng có thể vỡ tan. Nói cách khác, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tô Hiểu vừa nói, vừa đốt một điếu thuốc. Kizaru liếc nhìn những viên luyện kim bom trên bàn thí nghiệm. Không chỉ có những viên bom này, mà cả những tài liệu kia bên trong cũng chứa những thứ dễ bạo. Điều này giống như đang ngồi trên thùng thuốc súng mà vẫn hút thuốc. Tô Hiểu gầy gầy tàn thuốc, tiếp tục nói, ta thực ra cũng không để ý những thứ này, cho nên ta mới nương nhờ vào chính phủ thế giới. Chỉ vì ta yêu thích chế tạo bom mà thôi, đây là gia truyền bí thuật của ta. Đến thời đại này, chỉ có ta có thể chế tạo, không thể truyền thừa. Ta không muốn để kỹ thuật này lặng lẽ thất truyền. Ta đã phiêu lưu trên biển nhiều năm, từng giết qua quốc vương, làm qua thợ săn tiền thưởng, thậm chí đã từng là sát thủ của một vương quốc nào đó. Các ngươi hoài nghi ta có mục đích khác, cũng không kỳ quái. Rốt cuộc ta với những kẻ thí nghiệm văn nhược kia, thật sự rất khác biệt. Tô Hiểu thở dài, một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt thản nhiên. Kizaru tiên sinh, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hỏi đi. Kizaru ngồi đối diện Tô Hiểu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ta từng làm kẻ thù của chính phủ thế giới sao? Kizaru gật đầu rồi lại lắc đầu. Có, cũng không có. Ngươi đã từng giết chết một quốc vương, nhưng không có chứng cứ cụ thể. Tên quốc vương kia là do ta giết. Hải quân có thể bất cứ lúc nào bắt ta. Kizaru trầm tư, nét mặt nhăn lại. Đôi mắt không còn lời nhắc như trước. Byakuya tiên sinh, ta sẽ bắt ngươi với tội danh sát hại quốc vương dưới trướng chính phủ thế giới và gia nhập Liên minh quốc. À, Tô Hiểu giơ tay lên. Có thể, hiện tại liền bắt ta đi. Kizaru nhíu mày sâu hơn. Đừng cười. Byakuya, có một số việc không có chứng cứ thì không thể coi là đã xảy ra. Mục đích của ngươi ta đã hiểu rõ. Ngươi trợ giúp chính phủ thế giới chế tạo vũ khí. Đồng thời ngươi cũng muốn có được tự do. Đúng vậy, Kizaru đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn để lại một câu. Sabaody quần đảo phong cảnh không tồi, rất thích hợp để nắm cảnh. Kizaru đã nói rất rõ ràng, tự do có thể có, nhưng có lẽ còn có điều kiện khác không thể nói ra. Xem ra, mọi việc vẫn chưa kết thúc, còn nhiều thứ phải làm. Tô Hiểu vẫn đang chờ đợi thời cơ, nhưng thời cơ ấy vẫn chưa đến. Hắn kiểm tra ba thanh Ryo, Wasamono trên bàn thí nghiệm. Những thanh đao này đều là phẩm chất tím, với điểm số dao động từ 100 đến 130. Khi nhìn thấy một thanh đao mang theo năng lực đặc biệt, Tô Hiểu hơi giật mình. Chính phủ thế giới quả thật có rất nhiều tiền của, mặc dù được phép rời đảo, nhưng hải quân chắc chắn sẽ cử người đi theo. Và Hina chính là lựa chọn tốt nhất. Khoảng cách tới trận quyết chiến còn một ngày, đám khí ước giả hẳn đều đã lục tục chạy đến đảo Tư Pháp. Dưới sự thao túng của các khí ước giả, băng hải tặc Mũ Rơm nhất định sẽ đến. Robin bị bắt đi quá nhanh, băng hải tặc Mũ Rơm không biết rằng Robin đang giúp bọn hắn chịu chết. Nhưng có thể các khí ước giả đã nhận ra điểm này. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về đối sách, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra. Vega Punk một mình đi vào, hắn ngồi đối diện với Tô Hiểu, rồi nói ra lời, khiến Tô Hiểu sững sờ. Byakuya, ngươi là bị hải quân trói đến sao? Tô Hiểu ngạc nhiên, không hiểu Vega Punk muốn ám chỉ gì. Không, ta là tự nguyện đến đây. Vega Punk gãi đầu, vẻ mặt có chút không tin. Không đúng, căn cứ tình huống của ngươi, ngươi lẽ ra phải bị trói đến mới đúng. Tô Hiểu nhìn hắn, rồi hỏi. Còn ngươi là ai? Đúng, ta là Vegapunk. Trước đây ta cùng Vinsmoke chết nghiên cứu gen người, nhưng phòng thí nghiệm ấy đã bị hải quân chiếm. Vinsmoke chết bỏ trốn. Còn ta bị ở lại, đáng ghét. Hắn lại chạy một mình. Ít nhất cũng phải mang ta đi chứ. Vegapunk vỗ mạnh lên bàn thí nghiệm, vẻ mặt không vui. Hắn bây giờ nhìn có vẻ phong quang, nhưng sự thật là trên đảo Kizaru cùng Momomaru đã nói rõ mọi chuyện. Hải quân đang giám sát Vegapunk rất nghiêm ngặt. Ngươi muốn chạy trốn sao? Tô Hiểu hỏi. Không, ta không muốn. Vegapunk cúi đầu, trầm tư một lát rồi tiếp tục. Ta chỉ có một đề nghị. Ngươi chế tạo Thái Dương Thần Apollo. Ta muốn cấy nõ vơ thể bạo quân cư mà, như một biện pháp khẩn cấp. Tô Hiểu nhíu mày, nhận thấy Vegapunk chắc chắn có mục đích khác. Hải quân thì chưa nói đến, nhưng Kuma sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ đồng ý, nhưng mục đích của Kuma thì ai cũng không rõ. Ta cảm giác hắn đang bố trí một kế hoạch rất lớn. Vì kế hoạch đó, hắn thậm chí không tiếc hy sinh bản thân. Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi hiểu gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không mất mát gì. Thậm chí còn có thể chôn giấu một con cờ. Được rồi, Apollo ta sẽ tăng cường. Tài liệu còn đủ để chế tạo một viên nữa. Thật tốt quá. Vậy chúng ta bắt đầu ngay. Còn cần đi đến chỗ tránh nạn nữa không? Không cần. Đặc tính của Apollo ta đã hiểu rõ, dù có sai lầm trong quá trình chế tạo, cũng sẽ không nổ tung, chỉ là lãng phí tài liệu mà thôi. Tô Hiểu đứng dậy, Vegapunk lập tức hiểu ý hắn, hai người liền đi đến phòng thí nghiệm của Vegapunk. Đến nơi, bạo quân Kuma đang ngồi trên bàn thí nghiệm đọc sách. Kuma, vị này chính là Byakuya, ta đồng liêu. Tô Hiểu giới thiệu, bạo quân Kuma gật đầu, cái thân hình cao lớn gần 7 mét của hắn. Dù ngồi vẫn to lớn dị thường, Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, không biết cái tên này có phải ăn phân hóa học mà lớn lên hay không? Vì sao lại cao to đến vậy? Kuma đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục đọc sách. Chúng ta bắt đầu thôi. Tô Hiểu lấy ra ba loại tài liệu, bắt đầu chế tạo Thái Dương Thần Apollo. 3 giờ sau, một vầng mặt trời thần Apollo đã được cấy ghép vào trong ngực Kuma. Kuma từ đầu đến cuối không nói gì. Sau khi hoàn thành giải phẫu, Kuma dùng tay ấn ngược mình, rồi cuối cùng lên tiếng. Đây là cái gì? Kuma lên tiếng, âm thanh trầm ổn, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài bạo quân của hắn. Một viên bom đủ để thiêu cháy ngươi thành cho bụi. Tô Hiểu trả lời. Đối với Kuma, một tuẫn đạo giả, Tô Hiểu cũng có chút khâm phục. Vì lý tưởng mà tự mình hy sinh, điều này còn đáng kính trọng hơn nhiều so với việc mỗi ngày hô hào chính như hải quân, phạm vi của nó lớn bao nhiêu. Tô Hiểu lên tiếng, ánh mắt nhìn vào viên bom trong tay, nửa km, nếu như làm nổ viên bom này, trong phạm vi nửa km tất cả mọi thứ sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi. Kuma nhìn viên bom, đồng tử co rụt lại một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tô Hiểu liếc nhìn Vegapunk, đang bận rộn phía xa, rồi thấp giọng nói với Kuma, viên bom này, ngươi không thể khống chế đâu. Khi nó phát nổ, nhiệt lượng tỏa ra rất mạnh. Nếu ngươi muốn lấy Apollo ra, ngươi chỉ có thể dùng tay phá tan ngực để lấy bom ra. Nhớ kỹ, khi lấy bom ra, ngươi phải nắm chặt Apollo, dùng hết toàn lực, nếu không, nhiệt lượng mạnh mẽ sẽ thiêu đốt ngươi thành tro bụi. Kuma không hề thay đổi sắc mặt, nhưng cuối cùng, một biểu cảm biến hóa nhẹ xuất hiện. Cảm tạ ngươi, Byakuya tiên sinh, đây là lễ vật, xin nhận lấy. Kuma đưa cho Tô Hiểu một vật phẩm. Tô Hiểu liếc nhìn, rồi nhận lấy, đứng dậy trở lại phòng thí nghiệm của mình. Về việc cấy ghép Apollo vào cơ thể Kuma, hải quân không có phản ứng gì. Điều này khiến Tô Hiểu có chút nghi ngờ. Sau khi giúp Vegapunk hoàn thành công việc, Tô Hiểu thỉnh thoảng ghé thăm phòng thí nghiệm của đối phương, đến nhà chơi. Trong quá trình đó, hắn cũng đại khái hiểu rõ về việc cải tạo Kuma. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc quyết chiến đang đến gần. Tô Hiểu mang theo Bob này đến tìm Hina, và câu đầu tiên hắn nói khi gặp mặt là: ta muốn đi đạo tư pháp gặp một bạn cũ, hắn gọi là Zero. Tô Hiểu đột nhiên tìm đến cửa, vừa mở miệng đã muốn rời khỏi thí nghiệm đảo. Hina mặc dù là tiểu thư ký của Tô Hiểu, nhưng cũng không có quyền quyết định chuyện này. Nào nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Tô Hiểu và ngăn ngừa hắn trốn đi. Việc rời khỏi thí nghiệm đảo không phải là chuyện mà Hina có thể tự quyết định, nàng phải báo cáo lại và đồng thời ổn định Tô Hiểu. Byakuya tiên sinh chờ, ta sẽ liên lạc thuyền trước. Khi nói vậy, Hina thực ra đang liên lạc với bộ chỉ huy hải quân. Nàng nhanh chóng bấm vào một Dendenmushi, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tô Hiểu. Dendenmushi được kết nối rất nhanh, và một giọng nói trầm ổn vang lên. Nơi này là Sengoku, Hina có thể trực tiếp liên lạc với Sengoku. Điều này liên quan chặt chẽ đến chức vụ hiện tại của nàng, Sengoku nguyên soái. Sự việc là như vậy, Hina thuật lại nguyên nhân sự việc cho Sengoku. Khi nghe Tô Hiểu muốn rời đến đảo Tư Pháp, Sengoku có chút do dự. Nếu như là bình thường, Sengoku sẽ không ngăn cản Tô Hiểu đến đảo Tư Pháp, vì đảo Tư Pháp cuối cùng cũng là một phần của chính phủ thế giới. Tôi hiểu đến đó cũng không có gì lạ. Huống chi hắn vẫn coi như là một phần của CP bộ môn. Nhưng hôm nay, tình hình đảo Tư Pháp đã không còn như trước. Sau khi bắt giữ Nicole, Robin và Frankie, thế cục trên đảo Tư Pháp đã bắt đầu thay đổi. Sengoku đã mấy lần nghĩ đến việc yêu cầu viện trợ quân đội từ đảo Tư Pháp, nhưng đều bị CP bộ môn từ chối. Hải quân và CP bộ môn không phải là một hệ thống thống nhất, dù hai bên có hợp tác, nhưng hải quân chỉ có một lực lượng nhỏ đóng quân tại đảo Tư Pháp. Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến lãnh thổ của mình, CP bộ môn sẽ không dễ dàng nhượng bộ, trừ khi đảo Tư Pháp bị xâm nhập, bằng không CP bộ môn sẽ không cho phép hải quân tăng cường lực lượng lên đảo, và lực lượng nhỏ hiện tại đã là giới hạn của họ. Hải quân là vũ lực dưới quyền chính phủ thế giới, còn CP là cơ quan tình báo của chính phủ thế giới. Hai thế lực này, dù chung một chủ, nhưng lại có hai người đứng đầu. Nếu không thể xử lý vấn đề ở đảo Tư Pháp, thì có thể đi giải sầu ở Đông Hải hoặc xa bao ây quần đảo. Sengoku đáp lại, khiến Hina lộ vẻ khó xử. Nàng không dám mặc cả với Sengoku, vì hắn là thống soái cao nhất của hải quân. Dendenmushi đưa ta, tôi hiểu cũng rõ quyền lực của Hina. Hắn muốn trực tiếp đàm luận với Sengoku. Hina lúc này chịu áp lực từ cả hai phía, nàng không thể đắc tội với ai. Sengoku nguyên soái, Byakuya tiến sĩ muốn trò chuyện cùng ngài, hãy đưa Dendenmushi cho hắn. Tôi hiểu nhận điện thoại, không hàn huyên nhiều mà trực tiếp ngả bài với Kizaru trước, rồi mới nói thẳng với Sengoku. Hắn và hải quân hiện tại không còn giữ thể diện nữa, mối quan hệ đã đến mức này. Túi chứa chất độc của hắn có thể nổ bất cứ lúc nào, và thái độ của hải quân là rất kiên quyết. Sengoku, ta không có ý kiến gì về việc các ngươi làm cu li cho ta, nhưng nếu hiện tại các ngươi đang hạn chế tự do của ta, thì chuyện này có vấn đề gì không? Kizaru nói vậy, có phải là đánh trống làng không? Tôi hiểu ngữ khí không chút khách khí. Hắn biết rằng nếu cứ tiếp tục thoái nhượng thì chỉ khiến hải quân càng thêm kiên quyết. Đã đến lúc phải lộ ra răng nanh. Tiểu quỷ, ngươi cho là mình đang nói chuyện với ai vậy? Sengoku ngữ khí bắt đầu không còn bình tĩnh. Sengoku tiên sinh, ta có một vấn đề. Tô Hiểu đột nhiên thay đổi ngữ khí, trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngươi nói ta rốt cuộc làm sao từ một thành viên không CP lại biến thành người của hải quân? Trong đó, Spandam đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng là chiêu mộ ta và Zero, ta từ đầu tới cuối chưa từng gặp hắn. Zero là trưởng nhóm không CP. Sau khi chiêu mộ ta xong lại không lộ diện, cũng không hề gọi điện thoại. Điều này thực sự rất không bình thường. Để ta cùng Zero nói chuyện, tôi hiểu ngừng lại một chút. Hoặc là nói, Zero là cái u linh, hắn có lẽ căn bản không phải đầu mục không CPD, mà là người của hải quân. Sengoku im lặng không đáp. Hải quân các ngươi quả thật dụng tâm lương khổ. Tuy rằng ta không rõ ai là thủ lĩnh của CP, nhưng hiện tại hắn chắc chắn không vui vẻ gì đâu. Một hồi lâu, Sengoku thở dài. Quả nhiên, giống như Suru nói, ngươi đúng là một kẻ khó đối phó. Ngươi đến đảo Tư Pháp có mục đích gì? Mưu đồ cổ đại binh khí? Hay là muốn gia nhập CP tôn tận? Ngươi đang nói đùa sao? Sengoku tiên sinh, Tô Hiểu cười nhạt. Ai lại muốn gia nhập bọn đặc vụ đó chứ? Còn cổ đại binh khí sao? Ta chẳng có chút hứng thú nào với thống trị. Nếu không, ta hoàn toàn có thể chế tạo bom năng lực, tự mình lập ra một thế lực, hoặc tạo một băng hải tặc. Đầu kia, đen đền một gì? Sengoku gật đầu, tôi hiểu quả thực không nói đùa. Vậy ngươi đến đảo Tư Pháp, mục đích là gì? Ta đi tìm em gái không được sao, Khalifa? Người hẳn đã nghe nói qua chuyện này rồi. Sengoku im lặng. Cái gì? Tìm em gái? Đúng vậy. Ngươi có thể đi điều tra mối quan hệ của ta với Khalifa, trừ việc đè nàng trên giường ra. Ha ha, những thứ khác chúng ta đều đã làm rồi. Sengoku tuy không hiểu, ha ha, là gì? Nhưng hắn có thể dễ dàng đoán ra ý nghĩa của việc đè trên giường. Một nụ cười khổ xuất hiện trên mặt Sengoku, hóa ra là đi tìm nữ nhân. Dù Sengoku không phải vì IQ mà nghi ngờ, nhưng mục đích của khế ước giả quả thật rất kỳ lạ. Những người bình thường thường có mục đích đơn giản như yêu, hận, tham lam hoặc là muốn gì đó, nhưng khế ước giả thì mục đích của họ lại có thể là hoàn thành nhiệm vụ, sinh tồn hoặc trở nên mạnh mẽ hơn. Sengoku đoán rằng mục đích của Tô Hiểu mới là điều đáng chú ý. Điều này chứng tỏ có một nội quỷ trong thế giới của khế ước giả. Tô Hiểu chưa từng nghe nói đến chuyện có khế ước giả hợp tác với những nhân vật trong kịch bản và bán đi luân hồi nhạc viên. Điều này không phải là tìm đường chết một cách mù quáng, mà là chấp nhận cái chết một cách có lý do. Hina không phải cũng có Khalifa xinh đẹp sao? Với một nữ thư ký như vậy, bên cạnh, ngươi lại còn muốn đi tìm những nữ nhân khác sao? Tô Hiểu sững sờ, vị Sengoku nguyên soái này đúng là một lão tài xế, khặc, không phải kiểu ta yêu thích. Tô Hiểu cười ha hả, nói tiếp, mang Hina bên người, hắn có thể bảo đảm ngươi an toàn. Đương nhiên, không thành vấn đề. Denden Mushi cắt đứt, văn phòng Sengoku, nguyên soái hải quân, sắc mặt không mấy dễ coi, tiếng nhai nuốt, răng rắc, vang lên, Sengoku, tên tiểu quỷ này, rốt cuộc có mục đích gì vậy? Gáp vừa nhai lớn miếng sen bày, vừa hỏi, bên cạnh hắn, Aokiji cũng ngồi trên ghế salon, Nico Robin hoặc là cổ đại bình khí, hoặc là mục tiêu của hắn, chính là đảo Tư Pháp. Hắn rất muốn đến đảo Tư Pháp. Sengoku gõ nhẹ lên bàn làm việc, sắc mặt nghiêm túc. Vậy ngươi còn thả hắn đi qua sao? Vì sao không? Sengoku đã sắp xếp rõ ràng dòng suy nghĩ. IQ của hải quân nguyên soái tuyệt đối không thể nghi ngờ. Gáp, ngừng nhìn nẫm sen bày. Hắn cảm thấy lão hữu của mình có thể đã nghĩ ra điều gì đó. Đảo Tư Pháp không thuộc phạm vi quản hạt của chúng ta. Hắn muốn đi đại náo thì cứ đi, chỉ cần không chết là được. Đảo Tư Pháp có những đặc vụ, bọn họ có thể tự xử lý, nhưng móng vuốt càng duỗi dài thì càng khó kiểm soát. Zero không thể để thân phận lộ ra ngoài. Nếu không CP bộ môn, sẽ không tha cho hắn. Vegapunk chính là do Zero mời. Bây giờ có thêm Byakuya, CP người kia, chắc hẳn đã chịu đựng đủ rồi. Để Zero rút về, chuyện này Aokiji đi làm. Aokiji đã buồn ngủ, hắn gỡ, chủ mắt xuống. Ta đi sao? Không tốt sao? Trước sự kiện kia, Sengoku đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gật đầu. Đúng vậy, cáo bị đi. Zero muốn rút lui cũng không dễ dàng. Ban đầu ta đã hứa để hắn sống sót rời khỏi Xê Tỳ bộ môn, giờ đến lúc thực hiện lời hứa. Cáp không nói gì, hắn đổ hết túi sen bay vào miệng, nhai răng rắc. Có thể trực tiếp va chạm không? Nếu là lời của ngươi, thì có thể. Đáp gật đầu rồi rời đi. Senoku ngồi lại sau bàn làm việc, ánh mắt lấp lánh. Nico, Robin có lẽ sẽ không gánh nổi nữa rồi. Hả, Aokiji, hơi ngạc nhiên. Một nhóm hải tặc chính đang đến đảo Tư Pháp. Xem ra, Senoku và đám hải tặc kia đang gặp không ít phiền toái. Đám hải tặc kia tuy không mạnh, nhưng không phải là không mạnh. Nếu chúng ta phải trung tướng mà vẫn không thể bắt được, thì đại tướng cũng khó mà làm được gì. Aokiji nghe vậy, thì cười một tiếng, còn Senoku thì thở dài. Nợ ơn khó trả nhất, đám hải tặc kia, thuyền trưởng của chúng lại là cháu trai của Gop. Nghe lời Senoku, Aokiji không khỏi nhớ lại chuyện này. Hắn vốn đã biết từ trước, người phụ trách tại cổng công, lý tiếp nhận Nico Robin, là một trung tướng, mà người này lại là cựu thuộc hạ của Gop Endelcock. Aokiji không nói gì thêm, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, hắn cũng từng tha cho băng hải tặc mũ dơ một lần. Aokiji từng là thuộc hạ trực tiếp của Gop, tất cả hai khi của hắn đều là do Gop dạy bảo. Gop cũng chính là người đã đề bạt hắn, dùng danh tiếng của mình để giúp hắn mở ra con đường trở thành đại tướng. Trước đây, chính phủ thế giới đã phản đối việc hắn trở thành đại tướng, nhưng chính Gop đã dùng ảnh hưởng của mình để chống lại chúng, giúp hắn thành công. Không có Gap, Aokiji sẽ không có ngày hôm nay, trở thành một đại tướng hải quân. Dĩ nhiên, thực lực của Aokiji cũng không thể nghi ngờ. Aokiji biết rõ, hắn không thể ra tay giết người thầy duy nhất mà mình kính trọng. Điều đó không hợp với chính nghĩa trong lòng hắn. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua, biển cả rộng mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ kỳ lạ lướt trên mặt biển với tốc độ nhanh chóng, tựa như thuyền máy. Hina ngồi trên thuyền nhỏ, khuôn mặt ngỡ ngàng, nàng chưa từng ngồi trên một chiếc thuyền nhanh như thế. Với tốc độ này, chỉ cần 10 phút là có thể đến đảo Tư Pháp. Chiếc thuyền này là do Tô Hiểu mượn từ Vegapunk, tương tự như thuyền máy ở thế giới hiện đại. Động cơ của nó sử dụng một loại khoáng thạch có thể thiêu đốt, công suất gấp 10 lần than đá. Thuyền máy lướt nhanh trên mặt biển, Tô Hiểu là người điều khiển, còn bố bố Gâu ngồi cạnh bên, thẳng người, hai chân trước tựa xuống. Bố bố Gâu đeo kính râm, trông rất điệu. Tô Hiểu lấy kim chỉ nam, vĩnh cửu giả, xác định phương hướng rồi tiếp tục gia tốc. Những vệt nước biển văng lên sau đuôi thuyền, để lại một vẻ trắng trên mặt biển. Tô Hiểu mở một cái bảng điều khiển, trên ghế phụ là bố bố Gâu, còn phía sau là cô gái xinh đẹp. Mặc dù họ đang trên đường đi quyết chiến, nhưng Tô Hiểu cảm giác như đang trong kỳ nghỉ dưỡng vậy. Chẳng mấy chốc, đảo Tư Pháp đã hiện ra trong tầm mắt. Đảo Tư Pháp đã biết Tô Hiểu sắp đến, sau khi xác nhận đúng là Tô Hiểu, cảng đã mở cửa đón tiếp. Thuyền máy lao về phía cảng, tiếng ầm ầm vang lên, khiến nhiều người xung quanh phải giật mình. Trên đảo, ở một tòa lâu đài hải quân, ba người, hai nam một nữ, đang đứng trên tầng cao nhất, quan sát mọi việc. Một trong số đó chính là Thần Hoàng, trưởng nhóm mạo hiểm Phong Nãi. Lúc này, Phong Nãi trên người mang thương tích, thân trên quấn đầy băng vải. Một người khác là nam nhân kỹ thuật gia, đang dùng ống nhòm quan sát tình hình xung quanh đảo Tư Pháp, giám sát có bao nhiêu khế ước giả đến gần. Lão đại, con người đến rồi, miệng nó, cái tên này lai lịch gì, mở thuyền máy đến. Hả, một nữ khế ước giả bên cạnh có vẻ không tin, nhưng vì đứng cạnh Phong Nãi, không phải phụ trách gọi sáu trâu, sáu cá ướp muối, thì chính là đại lão. Nữ khế ước giả mặc một bộ váy trắng, tuổi tác khoảng chừng 17-18, mở thuyền máy, không gian áp suất kỹ thuật hay là vạn năng bao con nhậu, không phải loại thuyền máy này chưa từng thấy, mà lại có chính phủ thế giới đánh dấu. Nghe được câu này, Phong Nãi mắt trợn lên, lập tức hỏi, thuyền máy đó có ai đi không? Kỹ thuật gia dùng ống nhòm rút ngắn lại, rồi trả lời, một nam, một nữ, còn có một Husky, cái gì? Phong Nãi ngẩn người, hắn đã gặp qua khế ước giả, mang theo hổ, sư tử, thậm chí là ma thú, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có người mang theo một con Husky. Không đúng, chỉ là con vật này có màu sắc rất giống Husky, nhưng nhìn dáng dấp, hẳn là sói và cẩu tạp giao. Phong nãy cau mày, sói và cẩu tạp giao. Cái đó chẳng phải là Husky sao? Husky chính là thượng đế tạo sói, rồi đánh bản nháp. Lão đại, tình huống có chút không đúng. Người phụ nữ kia là hải quân Hina. Phong nãy cảnh giác, tiến lên quan sát qua ống nhòm, xem ra là một tên đối thủ cạnh tranh. Đồng Tuyết, tra xét tình báo của người này. Phong nãy vừa mở lời, Đông Tuyết liền nở nụ cười. Khuôn mặt nàng tươi tắn, ánh mắt trong trẻo, nhưng giọng nói lại đầy thẳng thắn. 600 điểm nhạc viên tệ, kia thật đắt, kỹ thuật trạch kinh hãi, không kiềm được thốt lên. Pháp lực trị liệu, chẳng lẽ không cần tiền sao? Chỉ hai tết mà đến tận 600. Đồng Tuyết, với nụ cười trong trẻo như thường, đột nhiên buông một câu thô lỗ, ngươi nghèo túng thật đấy, kỹ thuật trạch, miệng mắt máy. Mặt đầy lúng túng, hắn không dám cãi lại, trước giờ đã từng bị nàng mắng đến mức nghi ngờ cả cuộc đời. Túng hàng, Đồng Tuyết vẫn giữ vẻ tươi cười, trong trẻo, gò má trắng nõn mềm mại của nàng, khiến người đối diện không khỏi muốn bẹo một cái. Người, kỹ thuật trạch bối rối, ta làm sao, con muốn cùng ta, chiến một hồi, hay là trực tiếp động thủ? Đồng Tuyết dưa lên nắm tay nhỏ trắng mịn. Kỹ thuật trạch co rúm lại, nhiều đến lần nàng tay không đấm vỡ cả khối đá cao đến đầu hắn. Ta nghèo thật, là lỗi của ta. Hắn lẩm bẩm, cúi đầu ngồi xổm ở góc tường. Trả tiền, Đồng Tuyết duỗi bàn tay trắng nõn về phía Phong Nãi. Phong Nãi thở dài, có chút đau đầu. Ngươi nên sửa thói quen tham tiền này đi, chẳng phải tỷ tỷ của ngươi. Đừng nhắc tỷ tỷ ta, ánh mắt Đồng Tuyết lóe lên sát ý. Ngày trước, ở luân hồi nhạc viên, nàng đâu phải là Đông Tuyết dịu dàng này, mà từng được gọi là Đông Huyết. Thôi được, không hiểu nổi ngươi đang nghĩ gì. Kỹ thuật trạch, giao dịch cho Đông Tuyết 600 nhạc viên tệ đi. Kỹ thuật trạch thở dài, lòng đầy khổ sở. Vì sao lại là ta? Yên tâm đi, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi cũng biết rõ, ta chẳng mấy khi có hơn 100 điểm nhạc viên tệ trong tay. Phong Nãi mạnh mẽ là thật, nhưng để giữ vững sức mạnh ấy, hắn cần tiêu tốn một lượng lớn nhạc viên tệ. Hiểu rồi, ai bảo ngươi là lão đại chứ? Kỹ thuật trạch đành ngậm ngùi giao dịch 600 điểm nhạc viên tệ cho Đông Tuyết. Nhận được tiền, thái độ của nàng lập tức thay đổi hẳn. Được rồi, ta bắt đầu làm việc đây. Đông Tuyết mở mắt, đôi mắt dần chuyển thành màu băng lam, tựa như có thể nhìn thấy Tô Hiểu ngay qua bức tường. Chính lúc đó, Tô Hiểu đang tiến tới Tower of Justice. Bước chân hắn bỗng dừng lại. Cảm giác tim đập nhanh bất chợt ập đến, như thể có người đang quan sát hắn. Phương hướng của kẻ đó không thể xác định được. Thấy Tô Hiểu dừng lại, Hina cũng dừng bước theo. Làm sao vậy? Không có gì, Tô Hiểu trả lời rồi tiếp tục bước về phía Tower of Justice. Nơi đó là ba hòn đảo cao nhất trong Gia Trúc Lâu. Đông Tuyết lấy lại bình tĩnh, thở phào một hơi, bị phát hiện rồi. Không thể nào, ta chắc chắn. Vị trí của chúng ta vẫn an toàn. Đồng Tuyết vung tay, một màn xương lam huyền ảo xuất hiện giữa không trung. Trên đó là một phần nhỏ thông tin về Tô Hiểu, chỉ có thể phát hiện được những điều này. Có lẽ đối phương có trí tuệ không phải là thấp. Phòng nãy không nói gì, chỉ bắt đầu kiểm tra thuộc tính của Tô Hiểu. Lực, mẫn cảm, trí tuệ, tất cả đều phát triển cân đối. Thể lực không phải là quá yếu, nhưng cũng không mạnh. Năng lực kháng đòn hẳn là không cao. Đây rõ ràng là một hiệp sĩ độc hành. Không biết phương thức chiến đấu cụ thể của hắn là gì. Với thuộc tính này, có thể là cận chiến hoặc tầm xa. Khó đối phó thật. Nếu hắn trước đây có ở Water 7, chắc hẳn vết thương do súng lục là do hắn gây ra. Lẽ nào hắn là một chiến binh cận chiến? Không thể. Thể chất của hắn không thể yếu đến mức đó. Phòng nãy nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế lại có chút nóng lòng muốn thử. Còn bao lâu nữa thì quyết chiến bắt đầu? Chưa đến một giờ nữa. Đến lúc đó bản vẽ vị trí của Minh Vương sẽ được công khai. Khi ba người đang trò chuyện, bên ngoài bắt đầu náo loạn. Không lâu sau, tiếng la hét vang lên, tiếng giết chóc mút trời. Bằng hải tặc mũ rơm đã đến. Tổng cộng có 12 tên khí ước giả đồng thời chạy tới. Hiện tại chúng đang đánh về phía tiền đảo. Không mất bao lâu, sẽ đánh vào Tower of Justice. Kỹ thuật gia nhìn về phía Phong Nãi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có tham gia chiến đấu với băng hải tặc mũ rơm hay là dọn bãi? Đương nhiên là dọn bãi rồi. Phong Nãi trả lời, đảo Tư Pháp có quá nhiều khí ước giả, chúng ta ở tiền đảo, súng lục ở bàn đảo, hiện tại lại còn có thêm cái tên độc hành hiệp này. Nhìn phương hướng của hắn, có vẻ như hắn thẳng tiến đến Tower of Justice. Khí ước giả ở tiền đảo chúng ta đã rõ, còn bản đảo thì có súng lục nam. Cái tên độc hành hiệp kia có thể sẽ tìm đến khí ước giả gần Tower of Justice. Theo tình hình bình thường, ba chúng ta tạm thời sẽ không tham gia chiến đấu. Phong Nãi tháo cây liềm ra khỏi lưng. Những khế ước giả kia đã phát hiện chưa? Đã phát hiện rồi, kỹ thuật gia trả lời. Lần này Đông Tuyết tịch thu phí, ta rất vui mừng. Phong Nãi nói, vậy thì bắt đầu dọn bãi đi, nhưng phải chú ý tên lén lút kia. Gã này đem lại cho ta cảm giác không ổn. Phong Nãi và Súng Lục Nam đều rất hiểu nhau, quyết định tạm thời không tham gia vào cuộc chiến giữa băng hải tặc Mũ Rơm và CP9, mà là trước hết đuổi người đi. Rốt cuộc, ai cũng không muốn bị người thu, nưa ông thủ lợi. Phía sau, tiếng la hét vang dội, nhưng Tô Hiểu chẳng thèm để ý. Hắn biết băng hải tặc Mũ Rơm đã đến, hắn chỉ muốn thẳng tiến đến Tower of Justice, nơi cao nhất của đảo Tư Pháp. Nhìn vào không gian dự trữ, Tô Hiểu thấy mấy chục viên đạn đặc chế. Khóe miệng hắn khẽ cong lên thành nụ cười. Đây là loại đạn do hắn ủy thác Vegapunk chế tạo, loại đạn cần thiết cho khẩu súng nắm của Spider Queen. Không thể không nói, Vegapunk quả thật là một thiên tài. Chỉ trong một ngày đã mô phỏng ra được loại đạn đặc thù cho con miệng nữ vương. Tuy nhiên, việc này không phải không có giá. Tôi hiểu đã giúp đối phương chế tạo mấy chục viên bom luyện kim đặc cấp. Những bom này do Vegapunk tự bỏ tiền chế tạo, quyền sở hữu thuộc về Vegapunk. Tô Hiểu bước đi nhanh hơn, hắn đi qua một cây cầu treo, rồi tiến đến bản đảo. Đến khi vượt qua bản đảo, hắn tiếp tục đi xuống dưới một tòa đảo chính. Chính là đảo Tư Pháp. Hina đi theo sát hắn, sắc mặt nàng không mấy tươi tắn, nàng cảm giác có điều gì đó không ổn. Mới vừa lên đảo, thì đã có một nhóm hải tặc xuất hiện. Byakuya tiên sinh, chúng ta tạm thời đến bản đảo tránh né, không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa. Hina đứng lại, nhìn Tô Hiểu, như thể đang hỏi ý kiến hắn, nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vì, nếu quyết chiến khu phương hướng xuất hiện sai lệch, bản đảo sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng. Tốt, vậy trước tiên ta sẽ nghỉ ngơi ở bản đảo, Tô Hiểu đáp, khiến Hina rất hài lòng. Nàng vội vàng chạy về phía bản đảo sở thẩm phán. Lúc này, sở thẩm phán đã không còn là bộ môn mà bản thân hắn quản lý. Bên trong sở thẩm phán tràn ngập thi thể. Mỗi thi thể đều có vài vết thương do súng bắn. Một tên cao bồi, mặc trang phục nam nhân, đang đứng ở chỗ cao nhất của sở thẩm phán, quan sát tình hình bên dưới. Nhìn vào súng lục trong tay, có thể thấy sở thẩm phán căn bản không xứng với tên gọi của nó. Đây không phải là nơi của công lý, mà là một nơi cho người ta tự tiện định tội, một địa phương của những con chó săn. Chính vì vậy mà hắn đã giết hết tất cả những người ở đây. Khi phát hiện Tô Hiểu tiến gần tới sở thẩm phán, khuôn mặt của tên cao bồi có chút mỉm cười. Dù sao thì, mặc dù còn hơi sớm, nhưng chiến đấu ở đây cũng không phải là điều không ổn. Vì địa hình ở đây có lợi cho hắn, ngay khi tên cao bồi nghĩ rằng Tô Hiểu sắp bước vào sở thẩm phán, hắn bỗng nhận ra Tô Hiểu đã dừng bước lại. Lúc này, Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt hắn hiện lên đầy thống khổ. Byakuya tiên sinh, ngươi sao rồi? Hina nhìn Tô Hiểu, trong lòng không khỏi cảnh giác, tay nàng đã sẵn sàng kích hoạt năng lực trái cây. Tô Hiểu bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn, máu tươi lẫn lộn, trong đó có cả một chút màu lam nhạt. Viên thuốc đó phá rồi. Tô Hiểu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dần mất đi sự sắc bén. Không thể nào, không phải đã cho ngươi uống thuốc ức chế rồi sao? Hina hoảng hốt, nhưng vẫn giữ sự cảnh giác. Thuốc ức chế ta đã uống sáng nay, nhưng tại sao túi chứa chất độc lại phá được? Tô Hiểu gục xuống, thân thể tê liệt, khóe miệng rỉ máu. Ngươi uống sáng nay rồi, càng không thể như vậy. Hina hoàn toàn biến sắc, không phải đã nói uống một viên là đủ sao? Vậy hai viên, hiệu quả mạnh hơn sao? Vậy nếu là do ta vận động quá mạnh, khiến túi chứa chất độc bị phá thì phải làm sao bây giờ? Tô Hiểu trả lời, khiến Hina trước mắt một trận tối đen. Vật kia chỉ có thể ăn một viên, nếu ăn hai viên, nàng cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Đi mau, chúng ta vào sở thẩm phán. Nơi đó có bác sĩ, túi chứa chất độc hẳn là không hoàn toàn vỡ tan. Trong lòng Hina lạnh lẽo, nếu túi chứa chất độc vỡ tan, tôi hiểu gần như chắc chắn phải chết. Quan trọng hơn, nhân viên nghiên cứu khoa học dưới sự trông coi của nàng mà chết đi, nàng khó thoát khỏi trách nhiệm. Ta cảm giác độc tính không quá mạnh. Ta còn có thể cứu ngươi một hồi. Tô Hiểu ngồi dưới đất, ra nàn, đưa tay ra. Hina nhanh chóng bước tới, vươn tay đỡ Tô Hiểu, gánh lấy trọng lượng của hắn trên người mình, muốn đưa hắn vào sở thẩm phán. Tô Hiểu toàn bộ trọng lượng dựa vào Hina, nàng vất vả bước đi, nhưng vẫn có thể kiên trì. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Sau vài bước, Hina đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng phát hiện thân thể người đàn ông này rất có lực, không giống như là trúng độc. Tô Hiểu đột ngột động đậy, tay ghìm lấy cổ Hina trên vai nàng. Trong chớp mắt thực hiện một động tác khóa đầu. Người, Hina chưa kịp phản ứng, Tô Hiểu dùng hết sức ghìm chặt cổ nàng. Khuôn mặt đầy vẻ hung tợn, Hina trợn tròn mắt, đau đớn, tên nỗi dùng củi trỏ tàn, nhẫn nện vào hông Tô Hiểu. Bên hông bị thương, Tô Hiểu rên lên một tiếng, nhưng vẫn không buông tay. Nằm giây sau, thân thể Hina thả lỏng, mềm mại tựa vào người Tô Hiểu, bởi não thiếu oxy mà hôn mê, nước bọt bắt đầu chảy ra. Hina, cái đuôi nhỏ này nhất định phải giải quyết, nếu không mọi hành động của hắn sẽ bị ngăn cản. Tô Hiểu vác Hina lên vai, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, máu này là thật, nếu không thì làm sao có thể lừa được Hina, khiến nàng tin hắn đã trúng độc, điều này căn bản là không thể. Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía sở thẩm phán, nơi đó có người đang quan sát hắn, đến lúc đánh một trận sao, trong mắt súng lục nam, không có thù hận. Trước đó, hai người đã chiến đấu công bằng, hắn bị đâm xuyên qua bảng quang, đó là vì hắn không bằng người, hắn tâm phục khẩu phục, tuy nhiên, lúc này vẫn còn quá sớm, ngươi nghĩ rằng, có thể bị đánh lén, bởi những người màu đỏ tươi sao, đương nhiên là không. Vậy thì cứ đến Tower of Justice đi. Nhân tiện ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, đảo khế ước giả đã có người thanh lý, các bản khế ước giả đều bị giấu đi, ta một hồi sẽ đi rõ ràng. Còn về đảo phương tư pháp, cho đến nay vẫn chưa có ai đi qua, Tô Hiểu gánh Hina, bước về phía Tower of Justice, súng lục nam không ngăn cản hắn. Trên đường đi tới Tower of Justice, thỉnh thoảng có hải quân đi ngang qua, khi có một vài hải quân đến gần hỏi han, Tô Hiểu chỉ đưa ra giấy chứng nhận của bộ đội Hoa Nghiên, sau đó họ để hắn đi. Hiện tại, Tô Hiểu là người của hải quân, nhưng hắn cũng có một chút quan hệ với CP bộ môn. Chính vì vậy mà hắn thuận lợi vượt qua cây cầu treo thứ hai, rời khỏi đảo, tiến tới đảo thứ ba, nơi duy nhất có kiến trúc lớn, là Tower of Justice. Khi vừa đến cổng chính của Tower of Justice, một nhóm lớn áo đen đặc biệt cùng hải quân vây quanh trước mặt hắn. Cái tổ hợp kỳ quái này khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Hải quân sao lại có thể hòa hợp với CP bộ môn như vậy? Ngươi là ai? Để phòng, trên vai hắn gánh Hina thượng tá, hắn thả Hina thượng tá xuống, nàng nằm im trên mặt đất, Tô Hiểu bị vây quanh hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, ta là Hoa Nghiên bộ đội Byakuya, hôm nay đến nơi này là để tìm người. Đây là giấy chứng nhận của ta. Hắn đưa ra giấy chứng nhận, sau khi những người xung quanh nhìn thấy, họ rõ ràng có phần thả lỏng. Hina thượng tá xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu tiếp lời, chúng ta vừa lên đảo đã gặp phải hải tặc tập kích. Hina thượng tá vì bảo vệ ta mà chiến đấu với bọn hải tặc, sau đó bị hôn mê. Tô Hiểu giải thích, đồng thời giao Hina cho hải quân. Hắn đã cân nhắc việc có nên diệt trừ Hina hay không, bởi nếu làm như vậy, hắn và chính phủ thế giới sẽ hoàn toàn trở mặt. Đến lúc đó, Minh Vương bản vẽ trong tay hắn cũng chỉ còn là một đống giấy vụn. Dù chỉ là một nhiệm vụ vật phẩm, Hina bị Tô Hiểu bắn thẳng đến dược vật, trong vòng 48 giờ, không thể tỉnh lại. Như vậy là đủ. Sau khi xác nhận thân phận của Tô Hiểu, những đặc vụ liền đưa hắn vào Tower of Justice. Trên danh nghĩa, hắn đến đảo tư pháp là để tìm Khalifa. Nếu Khalifa biết tin này, nàng chắc chắn sẽ mất đi, nhanh chóng chạy lên bậc thang trong Tower of Justice. Tô Hiểu quyết tâm vọt lên tới nơi cao nhất của Tower of Justice. Chưa đầy một phút, hắn đã đến cuối cầu thang của Tower of Justice. nơi có một tấm cửa sắt, Tô Hiểu không phá hoại cánh cửa, mà tiêu tốn chút thời gian mở nó ra. Hắn tiến lên đến nơi cao nhất của Tower of Justice, cũng là nơi cao nhất của đạo tư pháp. Mái nhà không rộng, chỉ đủ chỗ cho vài mét vuông. Tô Hiểu khóa chặt cửa sắt, nằm lên mặt đất ở tầng cao nhất của Tower of Justice. Mặt đất không lớn, chỉ có một tấm thảm lông trải dưới, khá đơn giản. Bobby cũng làm theo, tựa hồ hiểu rằng lúc này không thể để lộ dấu vết. Tô Hiểu lấy ra khẩu súng nắm Spider Queen, nâng lên chuẩn bị. Hắn quan sát bốn phía, tầm nhìn rất rõ ràng, phía dưới, tình huống có thể nhìn thấy rõ mồn một. Bất kỳ ai muốn tiến vào Tower of Justice đều sẽ bị lộ ngay trong tầm nắm của hắn. Súng đã sẵn sàng, chỉ đợi kẻ địch tới. Còn 36 phút nữa trước khi quyết chiến bắt đầu, và khi đó bản vẽ thiết kế Minh Vương sẽ bị tất cả khế ước giả cảm nhận được. Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, hắn nhận ra nhiệm vụ cần 2 giờ 36 phút nữa mới có thể hoàn thành, nghĩa là hắn phải bảo vệ bản vẽ này trong suốt 2 giờ nữa. Tô Hiểu đã thông báo trước, sau 36 phút sẽ có một lượng lớn khế ước giả ùn ùn kéo tới, tất cả đều sẽ lộ diện trước họng súng của hắn. Hơn 30 phút trôi qua trong chớp mắt, tất cả các khí ước giả hiện nay đều đã tập hợp tại đảo Tư Pháp. Tô Hiểu nằm trên điểm cao nhất của đảo, từ đây hắn có thể nhìn thấy rõ băng hải tặc Mũ Rơm đang tiến về phía đảo. Băng hải tặc này đã từ trước đánh vào đảo chính, thông báo cuộc quyết chiến tại đảo Tư Pháp sắp bắt đầu, kéo dài trong 6 giờ. Những ai thể hiện ưu tú trong trận quyết chiến sẽ có thể giảm thiểu hình phạt thất bại nhiệm vụ. Quyết chiến bắt đầu, Minh Vương thiết kế cổ đại binh khí đã mở ra vị trí. Khi thông báo của luân hồi nhạc viên vừa vang lên, trong không gian dự trữ của Tô Hiểu, bản vẽ Minh Vương đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn kiểm tra bản vẽ, hắn phát hiện ở dưới đáy có một dòng chữ nhỏ được đánh dấu. Vật phẩm này tạm thời không thể thu vào trong không gian dự trữ. Một cơn sóng rung động đặc biệt phát ra từ bản vẽ Minh Vương. Luồng rung động này chỉ có thể bị dấu ấn luân hồi giữ lại. Tất cả các khí ước giả đều đồng loạt nhìn về phía hướng Tower of Justice, nơi bản vẽ Minh Vương đang được giữ. Vị trí của Minh Vương khiến nhiều khí ước giả cảm thấy nhẹ nhõm, bởi trong nguyên tác, bản vẽ Minh Vương vốn được cất giữ trong cơ thể của Frankie, mà lúc này Frankie đang ở trong Tower of Justice. Minh Vương bản vẽ ở đây chứng tỏ nội dung của vở kịch vẫn không thay đổi. Đám khí ước giả thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức dồn dập chạy về hướng Tower of Justice. Phong nãy và tên cao bồi cũng có mặt trong đó. Nếu như nội dung vở kịch không có gì thay đổi, khi băng hải tặc Mũ Rơm xuyên qua bản đảo, bắt đầu đối đầu với CP bộ môn tại Lâu Đô, Frankie sẽ có thể hủy diệt Minh Vương bản vẽ. Nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ bị trừ đi 28.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu không đủ nhạc viên tệ, trang bị sẽ bị thu lại. Nếu trang bị vẫn chưa thể trừ nợ, vậy thì có thể lưu lại gì môn. Không ai muốn chịu đựng tổn thất này. Vì vậy, đám khí ước giả đều chạy đến Tower of Justice. Trên bản đảo, bóng người lấp lé và cây cầu nối giữa đảo Tư Pháp là con đường duy nhất dẫn đến đảo Tư Pháp. Tô Hiểu nhìn về phía cây cầu. Cây cầu này được làm bằng kim loại và gỗ kết hợp, rất kiên cố. Lúc này nó đang nối liền hai đảo, thế cuộc vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải thu hồi cây cầu. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc đó. Tô Hiểu quan sát tình hình trên và dưới cầu, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Không cần phải nói về vật tre, khu vực gần cây cầu chẳng có lấy một bụi cây, mặt đất chỉ toàn là những mảng cỏ xanh biếc. Hắn lấy ra một chiếc đồng hồ báo thức, cài đặt thời gian là 19 phút, vì Spider Queen chỉ có thể hoạt động trong 20 phút. Một chiếc kính đánh lén thông thường cũng có thể gắn lên Spider Queen. Đáng tiếc là hắn không biết cách sử dụng nó. Trang bị hiệu quả 1, kính dò xét hồng ngoại 8 lần, chủ động. Khi sử dụng năng lực này, nó sẽ ẩn trong thân Spider Queen qua ống nắm bắn xa, đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ gió và khoảng cách. Yếu tố cần thiết sẽ được tính toán. Đầu nắm sẽ tự động căn chỉnh để viên đạn cuối cùng trúng vào mục tiêu. Nhắc nhở, quang học hồng ngoại dò xét kín 8 lần, chủ động, cần tiêu hao 100 điểm pháp lực trị, hiệu quả kéo dài 20 phút. Nhắc nhở, quang học hồng ngoại dò xét kín 8 lần, chủ động, làm lệnh thời gian là 5 giờ. Đây là năng lực mạnh mẽ nhất của Spider Queen. Mặc dù chỉ có thể duy trì trong 20 phút, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi hiểu có thể thực hiện rất nhiều việc. Hướng về bản đảo, những khí ước giả bắt đầu xuất hiện. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, vội vã qua cầu treo tiến vào Tower of Justice. Những khế ước giả này không phải đơn lẻ mà tới. Bọn họ đều biết rằng, nếu chỉ có một mình tiến vào Tower of Justice thì sẽ vô dụng. CP bộ môn không phải là thứ dễ dàng đối phó. Khi bọn họ vào Tower of Justice sẽ phải chờ đợi cơ hội. Hiện tại, các khế ước giả vẫn có thể duy trì quan hệ hợp tác tạm thời. Nhưng một khi ai đó có được bản vẽ Minh Vương, mọi thứ sẽ thay đổi. Các khế ước giả khác sẽ trở thành kẻ thù, giống như hiện tại. Nếu có khế ước giả biết rằng Tô Hiểu mang bản vẽ Minh Vương, họ nhất định sẽ tìm mọi cách giết chết hắn. Nhìn thấy tình hình tại bản đảo, Tô Hiểu khởi động đồng hồ báo thức, đồng thời mở quang học hồng, ngoại dò xét kín 8 lần, chủ động, răng rắc, lớp kim loại trên súng của Spider Queen mở ra, một ống nhắm hình tròn được bắn ra. Tô Hiểu khép mắt trái lại. Vì hắn có vị trí địa hình rất tốt, không cần dùng mắt trái để quan sát, tất cả những gì hắn cần làm là thông qua ống nhắm mà thôi. Mắt hắn đưa gần vào ống nhắm, tầm nhìn bắt đầu thay đổi. Một đường thập tự hiện ra, đường thập tự đó màu đỏ nhạt. Xung quanh có các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, chiều gió và các thông số hiệu chỉnh khác. Tô Hiểu lần đầu tiên quan sát qua ống nhắm. Tình huống trên bản đảo như hiện ra ngay trước mắt, ống nhắm nhắm vào địa điểm, dù là một con chuột cũng có thể dễ dàng nhận ra. Hắn từ từ di chuyển khẩu súng ngắm, rồi thấy một nhóm khí ước giả, nhóm này có tổng cộng 8 người, đang lén lút tiếp cận cầu treo. Tôi hiểu không lập tức nổ súng, vì xung quanh còn có các công trình kiến trúc. Nếu bắn ngay lúc này sẽ dễ dàng bại lộ vị trí. Một vài tên khí ước giả rõ ràng là kiểu đồng minh phân tán. Giữa họ không có bất cứ sự hiểu ngầm nào. Nhanh lên, không thể để lỡ. Nếu không vào được Tower of Justice, thì Minh Vương bản vẽ sẽ bị phá hủy. Một tên đại hán râu quai nón gấp giọng thúc giục. Ngươi sao không đi trước? Thể lực của ngươi hẳn là mạnh nhất. Một tên khí ước giả khác rõ ràng không hài lòng. Đặc biệt là một thiếu niên tóc vàng. Ngươi nói cái gì? Đại hán râu quai nón trừng mắt. Bước chân gặp cong lại, ngừng lại, thấy cảnh này. Vài tên khí ước giả còn lại suy tức đến ngất đi. Đại hán râu quai nón lúc nào cũng giữ thái độ thủ lĩnh, trong khi họ chỉ là những đồng minh, căn bản không có thủ lĩnh chính thức. Ngươi nói gì vậy? Thiếu niên tóc vàng cũng không phải người dễ chịu. Đừng ầm ĩ, nhanh chóng tới Tower of Justice. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Một người khác can ngăn, một thiếu phụ thử khuyên bảo hai người, nhưng kỳ thực trong lòng nàng cũng rất bất mãn. Có lẽ nàng là một người thông minh, hiểu rõ rằng hiện tại không thể xảy ra nội chiến. Đại hán râu quai nón liếc nhìn thiếu phụ, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự phẫn nộ không hề che giấu. Hắn rất thích kiểu người như nàng. Ngốc thật, thiếu phụ nghiêng đầu nhỏ giọng chửi thầm, nhưng âm thanh rất nhẹ, đại hán râu quai nón không hề nghe thấy. Ngày hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, nên hắn quyết định sẽ giúp nàng đánh trận đầu tiên. Đại hán râu quai nón tiến lên phía trước, mấy người còn lại không nói gì, họ lập tức đi ra phía cầu treo. Rõ ràng, tên đại hán này đang nghĩ đến việc tiến vào Tower of Justice trước. Trên mái nhà của Tower of Justice, Tô Hiểu cầm ống ngắm, tinh tế nhắm vào đầu một tên khế ước giả, hắn nhẹ nhàng bóp cò súng, tiếng súng vang lên, nhưng rất nhẹ nhàng, vì súng của Spider Queen được trang bị giảm thanh. Khói thuốc súng từ nòng súng phả ra, vỏ đạn nóng bỏng bay lên, theo viên đạn thoát khỏi nòng, một cơn sóng khí trong suốt khuếch tán ra xung quanh. Bắp Nì đang nằm ở bên cạnh, ngẩng đầu lên và nhận ra rằng chính Tô Hiểu đã nổ súng. Sau đó, hắn tiếp tục nằm yên, chờ đợi, viên đạn bay với tốc độ cao, xuyên qua không khí, phá vỡ các tầng sóng khí. Tô Hiểu nhắm chính xác vào đầu đại, hắn râu quai nón. Viên đạn trúng ngay mục tiêu, và kết quả không ngoài dự đoán. Kính ngắm hồng ngoại 8 lần của hắn chính xác vượt xa sự tưởng tượng. Viên đạn găm thẳng vào đầu đại hán râu quai nón, nhưng hắn hoàn toàn không phản ứng. trên mặt vẫn giữ vẻ đắc ý, hắn đang nghĩ mình sẽ chiếm lợi thế, tiến vào Tower of Justice trước, nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi, hắn vĩnh viễn cũng không thể tiến vào Tower of Justice. Mục tiêu của hắn là thiên đường, nhưng không, đại đa số khí ước giả trong tay đều đầy máu tanh, thiên đường sẽ không tiếp nhận bọn họ, chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi. Bịch, món trò của hắn, như một viên đạn dài, trực tiếp đánh vào đầu đại hán râu quai nón. Viên đạn có đường kính lớn này, không chỉ đơn giản tạo ra một lỗ thủng trên đầu, mà mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến đầu đại hán râu quai nón nổ tung như quả dưa hấu, máu tươi và óc văng ra khắp nơi, chất lỏng đỏ và trắng bắn lên mặt một thiếu phụ đứng gần đó. Thiếu phụ cảm nhận được sự ấm áp trên mặt, nàng sững sờ, đưa tay sờ sờ mặt, cảm giác mùi tanh nồng nặc dọc vào mũi. Địch, địch tấn công, chữ, tập, còn chưa kịp thốt ra, chất lỏng đó lại bắn tu té. Lần này thiếu phụ cảm nhận được một cú kéo mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người bên cạnh nàng đã bị vỡ đầu, Tô Hiểu vừa bắn tỉa, liền thay đổi, cách thức thành, liên tiếp bắn, ầm, ầm, phát súng đầu tiên, trúng vào ngực một tên khế ước giả, qua ống nhắm, Tô Hiểu thấy tên kia, vẫn ngoan cường tiếp tục chạy. Hắn kéo cò súng lần nữa, viên đạn thứ hai bắn ra, tên khế ước giả kia bị trúng, huyết hoa, nổ tung, rồi ngã xuống đất, lập tức, thông báo, đánh giết. Vang lên, Tô Hiểu đã tiêu diệt ba tên khế ước giả, còn lại năm tên liền vội vã chạy tứ tán, tìm kiếm vật che, nhưng bọn chúng vẫn ở ngay đầu câu. Nếu không nhảy xuống biển, chúng sẽ bị lộ trong tầm ngắm của Tô Hiểu. Mặt đất của hòn đảo cao ít nhất 50 mét so với mặt biển, dưới đó đầy đá ngầm. Nếu nhảy xuống, hy vọng sống sót rất nhỏ. Ầm, ầm, Tô Hiểu lại mở súng, máu bay lên. Một tên khế ước giả nữa ngã xuống đất, hắn thay đổi ống nhắm, nhiều vào tốc độ phản xạ, thần kỳ, tiếp tục bắn, ầm, tiếng súng vang lên, một thi thể không đầu ngã xuống đất, trực tiếp bạo nát trong tầm nhìn. Giờ chỉ còn ba tên khế ước giả, một thiếu niên tóc vàng, đang nhanh chóng chạy về phía kiến trúc phía sau. Mục tiêu của hắn là đó, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, có kẻ đang đánh lén, từ Tower of Justice. Hắn chạy như điên, nhưng đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, vì viên đạn quá nhanh, động năng quá mạnh, nó khiến máu tươi phun ra và biến thành xương màu, cơ thể hắn không thể kiểm soát, ngã nhào về phía trước. Thiếu niên tóc vàng liếc mắt, nhìn vào sinh mệnh giá trị của mình, suýt nữa hoảng sợ đến khóc. Hắn còn lại 34% sinh mệnh giá trị, đừng giết, hắn cầu xin, nhưng ngay khi lời cầu khẩn chưa kịp dứt, ầm, cổ hắn bị cắt đứt, đôi mắt mở dần. Chim vào bóng tối, Tô Hiểu trên Tower of Justice, lập tức thay đổi hướng nòng súng. Hắn nhớ tới bên trái, còn có một khế ước giả nam tính. Ở góc độ lớn hơn, một chút lại có một nữ khế ước giả nam tính kia, chạy nhanh hơn. Hắn trở thành mục tiêu hàng đầu của Tô Hiểu. Ầm, Tô Hiểu bắn ra một phát. Hắn nhận ra tên khế ước giả nam tính kia, đang di chuyển theo hình thức rắn, liền lập tức bắn thêm một phát nữa. Vèo. Viên đạn bay sát qua người khí ước giả nam tính, tiếng xé gió vang lên, tên này khẽ run chân, hàm răng không ngừng va vào nhau, ầm, một tiếng súng nhẹ lại vang lên, khí ước giả nam tính, không rõ là do sợ hãi hay lý do gì, lại tiếp tục lảo đảo. Nhìn thấy cảnh này, qua ống nhắm, Tô Hiểu hơi sững người, hắn tự hỏi, đây là cái kiểu thao tác gì, hắn im lặng mở chế độ, bắn liên tục cao tốc, ầm. Ầm, ầm, tiếng súng liên tiếp vang lên, lực đàn hồi của Spider Queen rõ ràng tăng lên, hiệu quả cũng rõ rệt, bốn viên đạn sau khi bắn ra, Tô Hiểu nhận được thông báo về việc tiêu diệt mục tiêu. Tên khí ước giả nam tính không còn khả năng chống cự, trong tầm ngắm chỉ còn lại một người, là thiếu phụ kia. Lúc này, thiếu phụ trong lòng hoàn toàn tan vỡ, không gì có thể so với việc bị người ở trên cao tấn công bất ngờ. Một dòng chất lỏng vàng chảy dọc theo bắp đùi trắng nõm của nàng. Nhưng thiếu phụ không hề để ý đến điều đó, trong mắt nàng chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất. Nếu không có vật che, ta sẽ chết chắc. Một bồn hoa có đường kính rộng 2 mét, cao 1 mét rưỡi, ánh sáng chiếu vào mi mắt nàng. Thiếu phụ, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nàng lấy tốc độ, nhanh nhất lao về phía bồn hoa. Ầm, một hố bom to bằng cánh tay xuất hiện ngay bên chân nàng. Cỏ vụn và bùn đất văng lên rất cao, thiếu phụ chẳng màng đến. Nàng chỉ lo thả người nhà về phía bồn hoa, tiếng súng nổ vang lên, nhưng rồi cũng tắt lịm. Thiếu phụ thở phào nhẹ nhõm, đây chính là vật che chắn, duy nhất có thể ngăn cản đạn của kẻ địch. Ầm, xi măng vụn sau lưng thiếu phụ vỡ nát, nàng sợ hãi, vội vàng co người lại thành một đoàn. Ầm, ầm, tiếng súng ngày càng gấp gáp, bồn hoa, che chắn mạnh mẽ, bị đánh nát một phần bà, một viên đạn vút qua bên tai thiếu phụ, làm gãy mấy sợi tóc nàng. Đồng thời nàng cảm thấy một cơn nóng rực chạy qua gò má, tiếng súng đột nhiên ngừng lại, trong băng đạn vẫn còn thừa một viên đạn. Tô Hiểu khóa chặt hướng bồn hoa, nếu kẻ địch từ sau vật che mà lao ra, hắn có lòng tin một phát sẽ bắn thủng đầu đối phương, còn nếu kẻ địch chạy vào trong khu vực hắn, hắn có thể lỡ tay, nhưng nếu lao ra từ sau vật che, hắn chắc chắn không sai lầm. Thiếu phụ cảm thấy tuyệt vọng. Nàng không dám ra ngoài, tay súng bắn tỉa kia nhất định đang theo dõi nàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiếu phụ hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách. Chạy ra ngoài chính là tìm cái chết. Khoảng cách tới phòng gần nhất còn ít nhất 5 mét, nghĩ ngợi hồi lâu. Cuối cùng, thiếu phụ quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất, cũng là cách mà người ta thường thấy nhất. Đầu hàng. Thiếu phụ kiểm tra trên người y phục, nhưng không có gì màu trắng. Nàng mở áo ra, phát hiện áo ngực cũng là màu đen. Đột nhiên, thiếu phụ nghĩ đến một vật trên người nàng, có màu trắng, nàng tiểu nội y. Tôi hiểu khóa chặt bồn hoa, trong tay hắn chỉ còn lại một viên đạn. Cơ hội duy nhất này, không thể để tuột mất. Khi hắn đang tập trung nhắm chuẩn, bồn hoa phía sau bắt đầu rung lên, rồi một cành cây dài duỗi ra, tạo thành hình tam giác. Với mang lại động quả lại, đây là đầu hàng sao. Tô Hiểu đưa ngón tay chạm vào cò súng, chuẩn bị nổ súng vào bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, từ phía sau bồn hoa, một cánh tay trắng nõn thỏ ra, tựa hồ đang thăm dò. Tô Hiểu vẫn chưa bắn, vì hắn chỉ còn một viên đạn. Cánh tay trắng nõn ấy, cầm trên tay vài món vật phẩm, hai viên đá quý óng ánh như tinh thạch, và một chiếc thẻ. Tô Hiểu bình tĩnh quan sát. Nhận ra, đó là hai viên linh hồn kết tinh, loại nhỏ, cùng với 6.000 nhạc viên tệ, trên thẻ dự trữ. Những thứ này có thể dùng được, nhưng ta chỉ muốn sống, bình vương bản vẽ, ta không cần. Cũng không còn dám mơ tưởng đến nữa. Thiếu phụ bỗng hô to một tiếng, nhưng Tô Hiểu không đáp lại. Chúng ta không thù không oán, đối đầu chỉ vì nhiệm vụ ép buộc, không cần thiết phải tận diệt. Ta chưa thấy mặt người. Căn bản không có lý do nào để trả thù. Thiếu phụ biết rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng cũng chỉ có con đường chết, nàng thà thử vận may. Dùng tiền để mua mạng sống, biết đâu còn chút hy vọng sống sót. Chỉ cần không gặp phải kẻ điên cuồng, bạo lực, những khế ước giả lý trí hẳn sẽ đồng ý, bởi vì nếu giết nàng, chỉ có thể nhận được một tấm thẻ màu đỏ. Còn nếu không giết, sẽ được hai viên linh hồn kết tinh và 6.000 nhạc viên tệ. Thiếu phụ ném linh hồn, kết tinh cùng nhạc viên tệ, dự trữ thẻ về phía bồn hoa bên trái, rồi đứng dậy chạy về phía bên phải. Linh hồn kết tinh có thể thu hút sự chú ý của kẻ địch. Tô Hiểu không lập tức nổ súng, bởi hai người này quả thực không có thù oán gì với hắn. Việc hắn xỉn giết bọn chúng chỉ vì nhiệm vụ mà thôi. Đối phương từ bỏ nhiệm vụ, nhưng lại để lại tiền bán mạng. Nếu đối phương xuất hiện lại, số tiền bán mạng này sẽ vô tác dụng. Nếu vậy, nếu đối phương đưa ra lợi ích lớn hơn, Tô Hiểu cũng sẽ tiếp tục rình giết 8 tên khí ước giả. Có 1 tên đào mạng, trên sân cỏ, gần cây cầu còn lưu lại 4 tấm thẻ đỏ tươi. 2 viên linh hồn kết tinh nhỏ, cùng với 6.000 nhạc viên tệ dự trữ thẻ. Những món đồ này lấp lánh dưới ánh sáng. Mỗi món đều tỏa ra sắc màu khác nhau. Tô Hiểu không vội nhặt chúng, vẫn chưa phải lúc. Tiếng súng vang lên, bên trong Tower of Justice, CP bộ môn, không phải là người mù, cũng không phải là người điếc, lập tức phản ứng lại, chỉ trong chưa đầy 1 phút, Lucy cùng Khalifa đã xông lên lầu chót, leng keng một tiếng, cửa sắt bị Lucy đá văng ra. Tôi hiểu chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không để ý nữa, Hắn rút Spider Queen ra, bắt đầu ép viên đạn vào băng đạn. Khalifa nhìn thấy Tô Hiểu, đồng tử co lại. Trong đầu, nàng chợt nhớ lại vô số hình ảnh, lòng thầm kêu lên một tiếng. Tên này, sao lại đến đây rồi? Luchi lên đến sân thượng, lạnh lùng hỏi, người đang làm gì? Giết địch. Tô Hiểu đáp, vừa lắp băng đạn vào súng, kéo chốt và lên đạn. Giết địch, người vẫn là giải thích một chút. Vì sao ngươi lại ở tầng cao nhất của Tower of Justice? Luchi chậm rãi tiến lại gần. Tô Hiểu liền vứt cho hắn một tờ giấy chứng nhận. Đi bảo vệ Top Tower of Justice. Có người sẽ đến cứu Nico, Robin, Tô Hiểu nói. Luchi tiếp nhận giấy chứng nhận. Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Ngươi có thể bảo đảm kẻ địch sẽ không thể tới gần Tower of Justice. Tô Hiểu là người đánh lén kẻ địch từ trên Tower of Justice. Hiện giờ hắn là hải quân, cũng có chút liên quan đến CP bộ môn, thân phận khá đặc thù. Hắn đáp, không thể. Tô Hiểu chỉ có thể đánh lén kẻ địch trong 20 phút. Hiện tại đã qua 5 phút. Luchi trầm tư một lúc, rồi nói, có hải tặc đang tấn công đảo Tư Pháp. Một số kẻ địch không rõ lai lịch cũng xuất hiện. Có người từ trên mái nhà đánh lén là một việc tốt. Khalifa giám sát hướng đi của hắn. Khalifa trong lòng cảm thấy khổ sở, nàng không muốn ở lại đây. Nhưng nhiệm vụ đã giao cho nàng, là một đặc vụ, nàng không thể từ chối lệnh của đội trưởng. Đúng, Khalifa thân mặc bộ áo đầm màu đen bó sát, đứng ngoài cửa sắt, có vẻ như không chuẩn bị leo lên sân thượng. Luchi vội vàng rời đi, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ đến đây để kiểm tra tình huống, chúng ta đi cùng nhau, Khalifa tiểu thư, hắn nói. Có Khalifa canh gác cũng không tệ, nhưng vẫn phải duy trì sự cảnh giác thích hợp. Khalifa cau mày, theo bản năng lùi lại một bước. Ngươi đang quấy rối ta đấy à? Cái dạ yến ở Water Seven lần trước mới là. Tôi hiểu đánh giá Khalifa một hồi, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt. Người rốt cuộc có mục đích gì? Hắn không lên tiếng, chỉ thông qua ống nhắm quan sát tình hình xung quanh, nhìn lên xuống cầu. Ta đang nói với ngươi đấy. Khalifa mặt đầy vẻ không vui, nhìn Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn không thèm để ý tới nàng. Người, Khalifa nói được nửa câu rồi dừng lại. Khi nhìn thấy nụ cười nhã nhặn của Tô Hiểu, đầu nàng bỗng dưng tê dại. Ta gần đây phát minh ra một loại bom mới. Người muốn thử mùi vị không? Có vị thảo mài đấy. Tô Hiểu nói, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Khalifa lập tức lùi lại vài bước, lập thế chuẩn bị chiến đấu. Nàng có chút e ngại đối với loại luyện kim bom này. Người có thể chọn rời đi hoặc đứng trong cửa, miễn là đừng quấy rầy ta. Tô Hiểu tiếp tục nhìn xung quanh qua ống nhắm. Lúc này, ở một chỗ cao trên đảo, một tên đàn ông mặc đồng phục tác chiến rừng rậm nằm ngoài trên mái nhà. Trong tay hắn ôm một khẩu súng ngắm, lúc này không dám thò đầu ra. Tên này, mặc dù đang đánh lén, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Tower of Justice. Cảnh tượng lúc trước đã hoàn toàn rơi vào tầm mắt hắn, lại hai viên đạn nữa bay qua, chí ít là từ một khẩu súng, nắm phẩm chất màu tím, trong mắt tên đánh lén lóe lên vẻ tham lam, nhưng cũng biết mình không thể quá tham. Hắn liếc nhìn khẩu súng nắm màu lam trong tay, nếu phải giao đấu, hắn biết mình khó mà kiên trì được quá 5 phút. Tên này, bị dọa sợ không nhẹ, đành phải thu lại tay đánh lén, lùi vào bóng tối, chờ đợi thời cơ. Ai, đây mới thực là đại lão, đánh lén mà không hề che giấu vị trí, hoàn toàn giống như pháo đài. Tên đánh lén thở dài, đối với chiến thuật đánh lén quang minh chính đại của Tô Hiểu rất kính phục, không hề giấu giếm, trực tiếp ra tay, khiến kẻ địch không thể ngẩng đầu lên được. Hắn làm sao biết, Tô Hiểu căn bản không quan tâm đến điểm đánh lén, mà chỉ đơn giản là tìm một vị trí cao, khi kẻ địch đến thì trực tiếp tấn công. Cho tới khi hỏa lực của kẻ địch bị áp chế, những khẩu súng của hắn căn bản không đáng để chú ý. Trên mái nhà, Tower of Justice, Tô Hiểu quan sát một hồi, nhận thấy không có khế ước giả nào đến gần. Bố, chuẩn bị xuống nhặt vật phẩm, Tô Hiểu quấn sợi dây vào người, bố.